Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, gặp mặt. Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta nói chuyện đều muốn cẩn thận một chút. Hắn đây là tại cảnh cáo Dạ Đồng. Dạ Đồng cũng biết, vừa rồi kém chút nói lộ ra, vội vàng nhẹ gật đầu. Vâng, đại ca, Đông Phương Mặc cũng chuyển hướng Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc tiền bối, ta nghĩ để tỏ lòng thành ý, vẫn là phải đem hạ phu nhân mời ra đây. Đoan Mộc Hàng gật gật đầu. Đây là tự nhiên, lần này, Đông Phương Mặc là tự mình tiến vào Liên Mỹ Điện, đem Hạ Doanh Doanh cho mang ra. Mà Đoan Mộc Hàng, cứ như vậy ôm trên người có cấm chế. Hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh Hạ Doanh Doanh. Tốt, hiện tại, chúng ta lên đường đi. Đông Phương Mặc biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Lần này, thật đúng là thân nhập đầm rồng hang hổ. Đồng tước đài tước linh phủ cách Ưng Trủy Phong mặc dù có ngàn dặm xa. Nhưng là, lấy Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc tốc độ, là căn bản không tính vấn đề. Nhưng là, Đoan Mộc Hàng muốn dẫn lấy Hạ Doanh Doanh. Cho nên, Dạ Đồng huyễn hóa ra bản thể, để Đoan Mộc Hàng ngồi ở bên trên. Thời gian không lâu, hai người vượt qua vô số đỉnh núi, liền rơi vào đồng tước đài trung tâm. Tước linh động phủ cách đó không xa. Cái này tước linh phủ đại biểu đồng tước đài. Bởi vì cái này trong động phủ bốn cái cửu linh tước, trên cơ bản đã thống trị toàn bộ cái này một khu vực lớn. Cách tước linh phủ đại môn còn cách một đoạn, đã bắt đầu muốn thông qua 18 đạo cấm chế. Những cấm chế này toàn bộ đều cùng tước linh trong phủ tương liên. Có một đạo cấm chế không thể thông qua, bên trong liền sẽ biết. Mà tước linh phủ người ở bên trong chỉ cần động ngón tay, liền có thể đem cấm chế này biến thành kinh khủng công sát cấm chế. Cho nên, nếu là không có phù chú, muốn thông qua cái này 18 đạo cấm chế đại trận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ai cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Bởi vì Đông Phương Mặc là theo chân Lăng Hàn rời đi. Cho nên, Đông Phương Mặc sớm rời đi Ưng Trủy Phong thời điểm, liền từ Lăng Hàn trong tay lấy được thông qua những cấm chế này phù chú. Rất sung sướng, lợi dụng Lăng Hàn phù chú thông qua cái này 18 đạo cấm chế. Đông Phương Mặc vừa mới đứng tại tước linh phủ uy nghiêm đại môn trước mặt, tay còn không có đụng phải vòng cửa, cái đại môn này liền ầm vang mở ra, dọa đến Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cổng xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này hình dạng cùng Lăng Hàn có chút tương tự. Bề ngoài tương tự vẫn là thứ yếu. Càng nhiều hơn chính là ánh mắt. Kia là như là mang theo hàn băng ánh mắt. Thật giống như hai thanh mang theo tảng băng mũi kiếm. Trực tiếp rơi vào mọi người đáy lòng. Đây chính là đồng tước đài tu vi cao thâm nhất Nhược Băng. Cái này Nhược Băng ở bên trong. Khi Lăng Hàn phù chú đụng phải đạo thứ nhất cấm chế thời điểm, nàng liền đã mở mắt. Thời gian dài như vậy, muội muội rốt cục trở về, nàng cũng là rất nhớ phải biết khinh tiết tình huống, cho nên căn bản không chờ gõ cửa, liền đi thẳng tới cổng. Nhược Băng phủ chủ, Đông Phương Mặc liền vội vàng khom người thi lễ, trong miệng 10 phần cung kính cùng xuất hiện tại nữ tử trước mắt chào hỏi. Mà cùng sau lưng Đông Phương Mặc Dạ Đồng cùng Đoan Mộc Hàng cũng liền vội cung kính thi lễ. Thế nhưng là Nhược Băng nhìn thấy, lại là Đông Phương Mặc cùng cái kia yêu thú, còn có cái kẻ không quen biết, dĩ nhiên không có muội muội của mình Lăng Hàn. Cái này khiến Nhược Băng đôi mắt lập tức âm lạnh xuống. Bởi vì Lăng Hàn là không thể nào đem vật này giao cho vô tâm dạng này ngoại nhân. Cho nên, Nhược Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, cũng không thèm nhìn hắn người đứng phía sau. Một cái tàn ảnh liền đã đến Đông Phương Mặc trước mặt. Vô tâm, vừa rồi ngươi là sử dụng Lăng Hàn phù chú. Lăng Hàn ở nơi đó. Nhược Băng cũng không có đem khí thế của mình thu liễm, mà là đè ầm ầm ở Đông Phương Mặc trên thân. Cái này cấp 7 huyền quân uy áp, cứ như vậy ép ở trên người hắn, coi là thật để hắn có chút không thở nổi. Trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng, lập tức chính là muốn sôi trào tiết tấu. Nhưng là, Đông Phương Mặc căn bản cũng không có vận dụng, mà là ngạnh sinh sinh dùng nhục thân của mình khiêng. Sắc mặt cũng thay đổi. Dạ Đồng con mắt đã trừng lên đến. Nhưng là vào thời khắc này, hắn cũng không phải lỗ mãng như vậy. Bởi vì Đông Phương Mặc cũng không có sử dụng mình bất kỳ thủ đoạn nào. Nhất định là có mục đích. Cho nên, hắn là không thể quấy Đông Phương Mặc đại sự. Nhìn thấy trước mắt mình thiếu niên này đều sắp bị mình áp chế. Nhược Băng mới thu liễm khí thế của mình. Đem Đông Phương Mặc hướng dưới chân của mình quăng ra. Mà Đông Phương Mặc nhân thể ném xuống đất. Làm một thân bụi đất. Rất là chật vật. Mau nói. Không phải. Để ngươi sống không bằng chết. Nhược Băng lạnh như băng nói. Đông Phương Mặc điên cuồng mặc khí thô. Nhược Băng phủ chủ. Lăng Hàn phủ chủ ngay tại ta luyện hóa bách biến linh trong điện. Ta lập tức đem Lăng Hàn phủ chủ mời đi ra gặp nhau. Còn không chờ Đông Phương Mặc có bất kỳ động tác. Nhược Băng đầu tiên là nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn tại hắn bách biến linh trong điện. Cái này là thế nào cái tình huống? Nhược Băng liền xem như lại thế nào nghĩ. Cũng nghĩ không ra lý do gì. Muội muội của mình sẽ chạy đến cái này vô tâm bách biến linh trong điện đi. Đối mặt lấy Nhược Băng cái này dị thường cường hãn tồn tại. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục do dự cái gì. Trực tiếp tâm niệm vừa động. Đem Lăng Hàn mời ra Liên Mỹ Điện. Tự nhiên, đi theo Lăng Hàn cùng nhau ra. Còn có Lăng Hàn đã bị hủy nhục thân. Tính cả một mực tại Lăng Hàn bên người nàng Cửu Cung Trác. Nhìn thấy Lăng Hàn dạng này xuất hiện trước mặt mình. Nhược Băng có chút mộng. Nàng thực sự là không có thể hiểu được Lăng Hàn làm sao lại biến thành dạng này. Lăng Hàn một mực tại Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên trong. Mỗi một cái thời khắc đều muốn trở lại Đồng Tước Đài. Chỉ cần là nhìn thấy tỷ tỷ của mình, liền có thể đem ủy khuất của mình nói ra. Sự tình khác, nàng ngược lại là cũng không nhiều lắm nghĩ. Nàng chỉ muốn để cho mình thần thức có thể tiếp tục tu luyện. Tỷ tỷ là hẳn là có biện pháp tòng ma đạo làm ra một bộ công pháp ma đạo. Lăng Hàn đang lợi dụng mình huyền binh tẩm bổ thần thức thời điểm. Đột nhiên, trước mắt lưu quang lóe lên. Về sau, liền thấy tỷ tỷ xuất hiện ở trước mắt. Cái này hoàn cảnh cũng là mình dị thường quen thuộc bộ dáng. Lăng Hàn trần chờ một lát, liền biết, mình rốt cục về tới Đồng Tước Đài Tước Linh Phủ. Tỷ, kỳ thật, một tiếng này la lên. Tại Nhược Băng nghe tới, có chút tê tâm liệt phế cảm giác. Lăng Hàn đây là chịu đựng biết bao nhiêu ủy khuất a. Nhược Băng nhưng căn bản không dám đụng vào cấm chế kia. Trừng lớn một đôi mắt, muội muội, ngươi là muội muội của ta Lăng Hàn. Tỷ, ta là Lăng Hàn, ta là Lăng Hàn, tỷ, ta rốt cục về đến rồi. Lăng Hàn nói chuyện đã mang tới giọng nghẹn ngào. Nhược Băng cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ, các nàng đường đường Đồng Tước Đài phủ chủ làm sao lại biến thành dạng này dáng vẻ chật vật. Đón lấy, Lăng Hàn ngay tại cái này Tước Linh phủ cổng, đem chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả một lần, chỉ ít để Nhược Băng không còn kinh ngạc như vậy, mà lại cũng tiếp nhận một sự thật, đó chính là muội muội Khinh Tuyết đã chết, ngay cả thần thức đều không có để lại, mà muội muội Lăng Hàn ra ngoài đi như thế một chuyến về sau, nhục thân bị hủy. Nếu không phải cùng đi cái này vô tâm, chỉ sợ thần thức cũng không về được. Nhưng là đối với vô tâm, Nhược Băng còn là có mấy phần đề phòng. Nàng luôn luôn có một loại mơ hồ cảm giác. Đó chính là tâm trí của người này cũng không đơn giản. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhược Băng mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Vô tâm, lần này, muội muội ta Lăng Hàn có thể an toàn trở về. Ta Đồng Tước Đài vẫn là phải cảm tạ ngươi. Đông Phương Mặc ngay cả vội khoát tay. Không dám không dám. Bởi vì ta tu vi thấp. Dọc theo con đường này. Lại đi một chút đường quanh co. Còn xin Lăng Hàn phủ chủ đừng có trách ta. Đông Phương Mặc rất là khiêm tốn nói. Những người này đều là cùng ngươi cùng đi. Nhược Băng ánh mắt đảo qua người đứng phía sau. Nhất là Đoan Mộc Hàng. Nhược Băng ánh mắt dừng lại thêm hai mắt. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Những này ta đều đã cùng Lăng Hàn phủ chủ nói qua. Lăng Hàn phủ chủ cũng đáp ứng. Nhược Băng nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này vô tâm nói qua sự kiện kia. Đối với tỷ tỷ Nhược Băng đến nói, căn bản không tính vấn đề. Nhìn thấy muội muội của mình gật đầu, Nhược Băng mới nói ra, như vậy, các ngươi liền cùng một chỗ tiến vào Tước Linh trong động phủ đi. Nhược Băng tự mình phun trào yêu linh khí, đem muội muội mình thần thức mang vào động phủ của mình. Mà vật gì khác, tự nhiên có Tước Linh phủ thị vệ bắt đầu. Nhược Băng phân phó đem mấy người mang vào một tòa động phủ, mà mình thì mang theo Lăng Hàn đi một chỗ khác. Đông Phương Mặc cũng không có nửa điểm phản kháng, bởi vì cái này là tự nhiên. Nhược Băng không có khả năng vừa lên đến liền vì Hạ Doanh Doanh giải trừ cái này trói buộc. Đoan Mộc Hàng một mực ôm Hạ Doanh Doanh đến nơi này, Dạ Đồng thật giống như đổi một người, một đôi mắt một mực tại quan sát, một câu không nói. Mà Đông Phương Mặc cũng tận lực duy trì bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ đã xảy ra chuyện gì. Trước mặt hai người thiếu niên đều là như thế bình tĩnh, Đoan Mộc Hàng tự nhiên cũng sẽ không quá thất thố. Ba người ngay lập tức truyền âm đều không có. Chính là như thế cụp mắt xuống, ai cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không biết bao lâu trôi qua, một tiểu nha hoàn đi đến, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vô tâm đại nhân, chúng ta Nhược Băng phủ chủ xin ngài mang theo bằng hữu của ngài đi gặp nàng. Đông Phương Mặc vội vàng rất lễ phép đứng lên, hướng về phía cái này tiểu nha hoàn nói ra, thỉnh cầu cô nương dẫn đường. Mấy người đi theo tiểu nha đầu này, đổi qua mấy đạo thông đạo, đi tới một chỗ động phủ. Tiểu nha hoàn chỉ là đến cổng, liền hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vô tâm đại nhân, nhà ta phủ chủ liền tại bên trong chờ lấy ngài, ngài mời. Đang khi nói chuyện, cũng không hướng bên trong tiếp tục đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, một tia đều không do dự liền cất bước tiến vào chỗ này động phủ. Hắn hiểu được, từ giờ phút này bắt đầu, nhất cử nhất động của mình, cũng có thể là cái kia Nhược Băng đang khảo nghiệm mình. Chỉ cần có chút sơ hở, liền có khả năng là vạn kiếp bất phục. Tại hạ phu nhân tỏa hồn ngọc trói buộc còn không thành công giải khai thời điểm, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không thể phí công nhọc sức. Đi vào chỗ này như đại điện động phủ, Đông Phương Mặc ánh mắt cũng không tán loạn hướng các nơi quan sát, chỉ là ngẩng đầu nhìn Nhược Băng. Nhược Băng bên cạnh là một đạo càng thêm huyền ảo cấm chế, bên trong tự nhiên là Lăng Hàn thần thức. Lăng Hàn sau lưng còn có một cái khuôn mặt cùng hai người kia không sai biệt lắm nữ tử. Đông Phương Mặc trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn cái này chính là con thứ tư cửu linh tức Thốc Xương. Thốc Xương nhìn cũng không nhìn Đông Phương Mặc, chỉ là chú ý tỉ tỉ Lăng Hàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.